Chương 107, phòng ngừa chu đáo. Linh Khư Tông người, không nghĩ tới Lư Duyệt sẽ cùng Diệp Thần Dương đi như vậy gần. Đối mặt cái này vốn là Hoa Tán chân nhân dự định đồ đệ người, bọn họ ngay từ đầu kỳ thật rất bao dung. Cốc Lệnh Tắc người tốt, tính cách tốt, đại gia cho rằng, thân là nàng song thai muội muội, thế nào cu nở dê sẽ không quá kém. Trên thực tế đại gia tại nàng tới thời điểm, đều tận lực rời xa một chút. Diệp Thần Dương hiện tại đầu góc cu nở dê không quá bình thường, vào nhất tuyến thiên trước, nhìn thấy bọn họ, thật giống như mỗi người bọn họ, đều thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền. Hiện tại mặc dù có điểm khuôn mặt tươi cười, nhưng cũng không vãn hồi bao nhiêu hình tượng. Nha ngươi đồ vật, đều ở nơi này. Diệp Thần Dương đưa cho Lư Duyệt ba cái cổ dài bình ngọc, cẩn thận một chút, đều là kịch độc chi vật, đụng đến thời điểm, ngàn vạn nhớ được, trước cho mình đến khỏa giải độc đan. Ừm, ta đã biết. Lư Duyệt gật đầu không dứt, nàng nếm qua một lần thua thiệt, tuyệt sẽ không phạm nhị thứ sai. Lư Duyệt, ngươi nói cho ta, muốn đối phó người nào, để trong lòng ta có cái phổ được không? Diệp Thần Dương nói với Lư Duyệt trở mặt liền trở mặt, tính tình đau đầu. Không ai biết, để một cái nguyên bản tính tình người thật là tốt, biến thành thỉnh thoảng đi cực đoan, ở giữa đủ loại, từng có bao nhiêu giấy rủa. Hắn bị người diệt quốc diệt tộc lúc, khắp nơi khẩn cầu không cửa. Mới nghĩ đến dùng độc đi đối phó hắn không đối phó được người. Hiện tại Lư Duyệt thật tốt để hắn dùng ngàn năm độc thảo chế tạo độc, hiển nhiên đánh cho không phải cái gì tốt chủ ý. Hắn không sợ người khác chết, hắn sợ Lư Duyệt đem chính nàng dựa vào. Ta tại sao phải đối phó người a? Lư Duyệt đem đồ vật thu vào chữ vật vòng tay, ta này gọi phòng ngừa chú đáo, biết hay không lần này tách ra, cũng không biết chúng ta còn có thể hay không lại có vận khí đụng tới, đương nhiên muốn chuẩn bị xong. Ngươi lùa cái gì mâu? Diệp Thần Dương không hiểu. Lư Duyệt ngừng lại, Diệp Sư Minh, nhất tuyến tiên so với chúng ta lúc đến, nghĩ đến còn muốn đáng sợ, hiện tại vẫn chưa tới 2 tháng, tán tu cùng tông môn thế gia giữa các tu sĩ, liền có nhiều như vậy mâu thuẫn. Ngươi nghĩ tới, còn tiếp tục như vậy, tông môn cùng tông môn trong lúc đó, thế gia cùng thế gia trong lúc đó, lại đánh nhau, sẽ là cái dạng gì sao? Diệp Thần Dương vặn lông mày. Phượng Hoàng Hỏa còn chưa hiện thế. Bọn họ liền có thể đánh thành như thế, Phượng Hoàng Hỏa lại xuất hiện thế, nhất tuyến thiên khẳng định là một nồi loạn cháo. Lư Duyệt sờ sờ chính mình chữ vật vòng tay, mặt mày cong cong, ta có cái này, bất đắc dĩ dưới, ai cũng đừng nghĩ trên người ta thật tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần loạn dùng. Diệp Thần Dương dừng một chút, rốt cục lại khuyên một câu. Đây đều là tiền đâu, ta làm sao lại dùng linh tinh đâu. Lư Duyệt quay đầu rời đi. Nên đề điểm, nàng đã đề điểm qua. Nàng còn muốn đến Minh Thạch nơi đó, tìm hắn đổi mấy trương phạm vi lớn phòng ngự công năng không tệ tường đất phủ. Cùng Linh Khư Tông người đồng dạng, Đông Đỉnh Tông người thấy được nàng tới, cũng giống vậy trốn xa một chút. Chỉ có Minh Thạch tránh không xong, cho, hôm qua trong đêm hỏa 10 cái tường đất phủ. Đa tạ, Lư Duyệt đem nàng họa duệ tiễn phủ cu nở dê đem ra cho hắn, ngày mai ta liền đi, nếu ta mấy vị sư huynh sư tỷ có chuyện gì. Mong rằng mình sư huynh có thế tương trợ 1-2. Điểm ấy không cần Lư Duyệt nói, hắn cũng sẽ làm. Minh Thạch gật đầu, ta không biết ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng đôi kia sư huynh muội, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, trực giác thứ này, có đôi khi không nhất định linh. Ta biết, Minh sư huynh, ta sẽ chú ý là tốt là xấu, Lư Duyệt còn là có thể phân rõ. Minh Thạch tận tình khuyên bảo, xác thực là vì tốt cho nàng. Người ta tâm lý nắm chắc, Minh Thạch cu nở dê không cái gì có thể nói. Trương Lương Trấn tại Lư Duyệt vừa mới rời đi, liền đi vào hắn nha bà nở dê đở ớt tờ. Minh sư đệ, Lư Duyệt không phải cái thiện nhân, có thế không kết giao, vẫn là không cần kết giao tốt. Coi như nhất tuyến thiên nàng có thế bình an ra ngoài, về tiêu giao môn, ôn ra chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Minh Thạch lặng yên, đều nói Lư Duyệt không phải cái thiện nhân, hắn lại ở trên người nàng. Cảm giác quá lâu làm trái ấm áp cùng tín nhiệm. Không có nàng, thọ nguyên quả hắn không có khả năng như vậy, không kinh động bất luận kẻ nào liền đạt được. Không có nàng, thất thải hạt sen hắn chạm cũng đừng nghĩ chạm. Bất quá nghĩ đến Lư Duyệt quái đản tính tình, hắn lại không khỏi nhíu mày. Lần đầu hắn kỳ quái lên cốc ra đến, như năm đó không đem Lư Duyệt ném đi, để nàng cùng cốc lệnh tắc bình thường đến Linh Khư Tông tu đạo, như thế nào lại biến thành bộ dáng bây giờ. Sư huynh, ngươi có phải hay không còn muốn nói, quan đức kim sư huynh sẽ không bỏ qua Lư Duyệt? Trương Lương Trấn thở dài, ngươi cũng biết quan sư huynh là cái dạng gì bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn, Quan Đức Ngân như vậy làm việc đều nói sau một tháng, hai bên sẽ kết hợp. Quan Đức Kim Sư Huynh nếu như biết đệ đệ của hắn chết được thảm như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua Lư Duyệt đến lúc đó đừng nói bỏ qua Lư Duyệt, chỉ sợ ngay cả ta hắn cũng sẽ giận chó đánh mèo. Ngươi nếu như lại cùng Lư Duyệt đi gần, dù là đến lúc đó Đinh Sư Huynh giúp ngươi nói tốt, ngươi cũng phải lộ ra. Muốn Đinh Kỳ Sơn giúp hắn nói chuyện Minh Thạch ở trong lòng suy một chút, hắn sẽ trước Quan Đức Kim, trước thoát hắn một lớp ra. Sư Huynh hảo ý, Minh Thạch Minh Bạch Trương Lương Trấn vô vô vai của hắn, ngươi Minh Bạch liền tốt. Bất quá ngươi được ghi nhớ, mặc kệ Quan Thị Huynh đệ lại làm sao không có thể, hắn cũng là ta Đông Đình đệ tử, bọn họ chuyện, ngươi không nói với Lư Duyệt đi. Minh Thạch mí mắt khẽ nâng, nhìn thấy Trương Lương Trấn kia lóe lên dữ tợn, trong lòng đã Minh Bạch, đây là tới lời nói khách sáo. Không, ta là Đông Đình đệ tử, ngày đó ta cu nở dê giúp Sư Huynh nói chuyện. Đây cũng là... Trương Lương Trấn vỗ vỗ vai của hắn, quay người rời đi. Minh Thạch đem Lư Duyệt cùng hắn đổi 10 cái phù lấy ra, thở dài, lại lần nữa thả trở về. Tiêu Giao Môn ở đây còn có 4 người, không nói những cái khác, Phó Thanh Tùng cùng Trịnh Sảng nhất định biết anh em nhà họ quan chuyện, bọn họ nhất định sẽ nói cho Lư Duyệt. Trở lại chính mình sân nhỏ Lư Duyệt, quả nhiên nên đón Trịnh Sảng mấy người. Lô Sư Muội, nếu như ngươi không kiên nhẫn ngốc này, chúng ta cùng một chỗ tổ đội rời đi không được sao? Trịnh Sảng kỳ thật đã sớm không muốn ở nơi này, nàng còn muốn kiếm một ít đồ vật. Nếu như đi theo Lư Duyệt cùng một chỗ hành động, phương diện an toàn, căn bản cũng không cần lo lắng. Lư Duyệt cười cười, nàng lần này đi địa phương, thật đúng là không thể dẫn bọn hắn. Trịnh Sư Tỷ, Giao Sư Huynh, Đường Sư Huynh, Lưu Vũ, 4 người các ngươi người, kỳ thật chiến lực QNZ không thấp. Nếu như không muốn ngốc này, đều có thể cùng những cái kia tiểu môn phái người học, ra ngoài tìm 10 ngày nửa tháng cơ duyên, trở lại chính là. Chúng ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Lưu Vũ phi thường không bỏ Lư Duyệt. Ta đi địa phương rất nguy hiểm, Lư Duyệt tan ngay nói thật, nhiệm vụ lần này về sau, nếu như sư huynh sư tỷ không ngại, khi đó mang ta đến chỗ nào đều đi. Nếu như quá nguy hiểm, có thế không đi sao? Ngay cả Lư Duyệt đều cảm thấy nguy hiểm, có thể thấy được thật không phải cái gì đất lành. Lưu Vũ mấy cái liếc nhau, đồng loạt không yên lòng. Ha ha, ta là cùng Ngô đạo bạn cùng Mộ đạo hữu cùng một chỗ hành động. Vị kia Ngô đạo bạn là cái lợi hại trận pháp sư, lại thêm Mộ đạo hữu cùng sức chiến đấu của ta, 3 người chúng ta cùng một chỗ, sẽ không có quá lớn chuyện. Chưa xong còn tiếp.